Chương 90, Đồng Tông. Chương 91, Đồng Tông cổ sư huynh, vị này chính là Vương sư thúc chứ? Trước xe 5-6 người tuổi tác đều không phải là đặc biệt lớn, tối một cái lớn cũng liền 40 mấy tuổi, nói chuyện là một 24-25 tuổi dáng vẻ người tuổi trẻ, một M8 mấy cái tử, thoạt nhìn dương cương đẹp trai. Hứa sư đệ, đây chính là Vương Dương sư thúc cổ phong, rõ ràng biết hắn, đi tới lại đem Vương Dương giới thiệu lần. Hoa Sơn thầy tướng môn phái kêu Hoa Âm phái, môn phái vị trí cũng không có ở phong cảnh xinh đẹp Hoa Sơn, ngay ta Y Hoa Âm trong thành phố, hơn nữa bọn họ cũng không thiếu chính mình sản nghiệp, quán rượu, cửa hàng tổng hợp, cửa hàng đều có, liền bọn họ môn phái vị trí đều tại thật cao văn phòng lên, này ở quốc nội thầy tướng trong môn phái tương đối khác loại. Hoa Âm phái cùng Thanh Ô môn quan hệ cực tốt, mỗi năm đều có cơ bản nhất trao đổi, lần trước Hoa Âm phái không người đi mang Nãng Sơn, nhưng lại gọi điện thoại, lại lao đem tình hình rõ ràng giải thích một lần. Cũng có thể nói, ngoại trừ Thanh Ô môn bên ngoài chỉ có Hoa Âm phái biết đến lần trước chân chính bày ra cựu tinh đoạt mệnh trận người là ai. Bất quá cũng giới hạn ở đây, lại lao chỉ nói cho cựu tinh đoạt mệnh trận là hắn sư đệ Vương Dương bố trí, cũng không phải là chính mình, hạo nhiên chính khi càng là không chút nào để, liền sư đệ cái thân phận này đều lần nữa thừa nhận đi xuống. Ngay cả như vậy, Hoa Âm phái cũng so với người khác biết càng nhiều, ít nhất bọn họ biết rõ cựu tinh đoạt mệnh trận là Vương Dương công lao. Đệ tử lại phong hành, gặp qua Vương sư thúc người trẻ tuổi kia nghe cổ phong mà nói, lập tức ôm quyền hành lễ, hơn nữa còn là một tập đến cùng đại lễ, không chỉ là hắn, còn có hai người cùng một chỗ đi theo hành lễ, còn lại ba người thì đứng không nhúc nhích, chẳng qua là ôm quyền. Người họ lại Vương Dương thì trận to hai mắt, nhìn về phía cổ phong. Cổ phong vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Vương Dương càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng mới lộ ra tia bừng tỉnh. Lúc tới sau lại lão cũng không có giải thích Hoa Âm phái thân phận, chỉ nói để cho hắn lập tức đến này đến, có người sẽ đón hắn môn, hơn nữa đến nơi này liền sẽ vô cùng an toàn. Sở Thiên Thành liền tính ra cũng đối với bọn họ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hoa Âm phái cùng Thanh Ô môn sâu xa thật rất sâu, nói là một nhà đều không quá đáng. Hoa Âm phái là Lại Lâm Sơn cách đại truyền thừa, Lại Lâm Sơn là Lại Bố Y Lìa phụ thân, đồng dạng là một đại tông sư, chỉ là không có Lại Bố Y Lìa danh tiếng đại, danh tiếng vang. Lại Lâm Sơn biết con trai mình lợi hại, chính mình truyền thừa căn bản không cần phải con trai thừa kế, liền ở Hoa Âm để lại Hoa Âm động, hắn toán ra bản thân 300 năm sau sẽ có một cái không tệ truyền nhân, hơn nữa còn là bổn gia truyền nhân, liền đem chính mình Y Lìa bắt ở lại nơi này. 300 năm sau, quả nhiên có một họ lại người lấy được hắn truyền thừa, đây cũng là Hoa Âm phái tới nhiều lần. Thanh Ô môn là Lại Bố Y Y truyền thừa, Hoa Âm phái là Lại Lâm Sơn truyền thừa, một cái là cha một là tử, cùng người một nhà thật không khác nhau gì cả, cho nên Hoa Âm phái cùng Thanh Ô môn quan hệ gần đây, huyền môn đồng đạo cũng đều đưa bọn họ coi là người một nhà để đối đãi. Vương Dương cũng rốt cuộc minh bạch tại sao nói đến chỗ này hắn liền an toàn, ở chỗ này cơ hồ giống như Thanh Ô môn. Không chỉ có như thế, Hoa Âm phái vị kia đã không tại rời núi lao tổ tông nhưng là tầng 7 thầy tướng, vẫn là lão bài tầng 7 thầy tướng, đừng nói Sở Thiên Thành Quỷ Vương không có thành hình, coi như thành hình ở chỗ này cũng không thấy có thể rơi tốt. Cũng chính là bởi vì tầng quan hệ này, bọn họ đối với Vương Dương mới có thể đi này đại lễ, án bối phận tính ra, Vương Dương chính là bọn hắn sư thúc. Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên, ta chỉ là vận khí tốt. Gặp sư huynh bị ba cái so với chính mình tuổi lớn, tối một cái lớn cũng sắp 40 người một mực không người không lưng, Vương Dương rất không thích đứng, vội vàng kéo của BNHN tất cả đứng lên, ba người khác lúc này cũng làm tự giới thiệu mình, bọn họ không phải Hoa Âm phái người, là SX dịch kinh hiệp hội người, là tỉnh dịch kinh hiệp hội, mà không phải thành phố dịch kinh hiệp hội, bọn họ chuyện cố ý từ cố đô Tây An chạy tới tiếp Vương Dương, bọn họ sở dĩ tích cực như vậy. Là bởi vì Sở Thiên Thành sớm đã nhất là SX người, hơn 20 năm trước còn mưu hại qua SX tướng thuật hiệp hội người, đó là dịch kinh hiệp hội lúc trước, bọn họ cũng sẽ cùng Hoàng Nông phái người cùng một chỗ đuổi bắt Sở Thiên Thành. Vương Sư Thúc, xin mời lại phong hành đối với Vương Dương làm một người thế, cổ phong lúc này thì cùng ngoài ra hai người sư huynh cùng một chỗ rời lúc đầu trên xe đồ vật, xe này quay đầu sẽ có người kéo dài tới khí tu xưởng sửa chữa. Bây giờ thu xếp chiếc xe mặt ngoài cũng còn khá, nhưng nội bộ cơ hồ tăng giá. Hoa Âm thành phố không xa, lại phong hành trực tiếp đưa hắn nhận được quán rượu, bên trong tiểu điếm đã có người đang chờ bọn họ. Hoa Âm phái ngoại trừ vị kia tầng 7 lão tổ tông, như nở dê người Kha Cờ cơ hồ đều tại. Hoa Âm phái người đinh nếu so với Thanh Ô môn vượng nhiều, Thanh Ô môn cộng thêm Vương Dương cũng không có vượt qua 10 người, nơi này đủ hơn 20 người, trước mắt chủ sự là Lại Phong Hành phụ thân, hơn 60 tuổi Lại Cao Đại Sư, Lại Cao Đại Sư niệm lực đã đến tầng 6, luận thực lực tổng hợp, Hoa Âm phái còn mạnh hơn Thanh Ô môn không ít. Xin chào Lại Cao Sư Huynh, trên đường Cổ Phong đã cho Vương Dương làm giới thiệu, đến lúc quán rượu Vương Dương dành trước hành lễ, Lại Cao thoạt nhìn so với Lại Lao trẻ tuổi rất nhiều, bất quá hắn mới vừa gia nhập tầng 6, không giống Lại Lao đã tại tầng 6 thời gian rất lâu, nói không chừng tương lai có hy vọng đột phá đến tầng 7. Đều là người một nhà, sư đệ không cần khách khí, mệt không, Phong Hành, trước mang ngươi sư thúc đi nghỉ ngơi. Lại Cao tóc đen đầy đầu, thoạt nhìn rất tinh thần. Lúc này cởi mở cười, để cho người bắt chuyện Vương Dương đi nghỉ ngơi, còn an bài cho hắn một cái cao cấp vùng trong, quán rượu này chính là Hoa Âm phái sản nghiệp, làm sao an bài cũng không có vấn đề gì. An bài ở quán rượu, cũng không có nghĩa là coi bọn họ là làm người ngoài, trên thực tế chính là Lại Lao tới có lúc cũng là ở tại bên trong tiểu điếm, toàn bộ Hoa Âm phái đều đã hoàn toàn nhập thế, liền bọn họ chân chính môn phái vị trí cũng là một cái nhà hiện đại biệt thự. Đa tạ sư huynh. Vương Dương lúc này thật đúng là cảm giác hơi mệt, không có ở khách khí, trực tiếp đi trước phòng khách nghỉ ngơi biết. Ngày hôm qua ban ngày tìm Chu Cương, bản thân liền bận rộn nư a nga y, lại ngồi thời gian rất lâu xe, buổi tối đến trên núi lại vừa là lo lắng sợ hãi, sau đó chạy một đêm, lúc này vô luận là hắn vẫn Cổ Phong đều rất mệt mỏi, trước chẳng qua là chống giữ, Lại Cao để cho hắn trước nghỉ một lát, chính phù hợp hắn tâm ý này một góc Vương Dương trực tiếp ngủ đến buổi trưa. Nếu không phải Tôn Hạ điện thoại sợ rằng còn sẽ không tỉnh lại. Trường học đã chính thức bắt đầu giờ học, trước ghi danh không đi thì coi như xong đi. Ngày thứ nhất giờ học Vương Dương liền cút cua, Tôn Hạ cố ý gọi điện thoại hỏi tình huống. Tốt tại bọn họ đã là năm thứ tư đại học, chương trình học cũng không phải là như vậy nghiêm, chẳng qua là ngày thứ nhất sẽ không đi, lão sư ít nhiều gì sẽ có chút ít ý kiến. Cân nhắc đến gần đây mấy ngày nay khả năng đều không cách nào trở về trường học, Vương Dương chỉ có thể để cho Tôn Hạ trước giúp mình xin nghỉ, về phần lý do để cho Tôn Hạ suy nghĩ, bình thường loại sự tình này đều là hắn đang làm, hắn là trưởng lớp, nói chuyện lão sư càng tin tưởng. Sư thúc, ngài tỉnh mới vừa rửa mặt xong tất, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, Lại Phong Hành chính đứng ở bên ngoài, mỉm cười nhìn hắn. Xin lỗi, ta ngủ lâu như vậy, Hoàng Nông phái người đến sao? Vương Dương gấp vội vàng nói âm thanh, trời còn chưa sáng thời điểm. Vương Dương liền cùng Lại Lão liên lạc qua, biết rõ Hoàng Nông phái người hôm nay sẽ đến nơi này, cố ý hỏi một tiếng. Bọn họ người đã đến, sư bá cũng đích thân đến, bọn họ đều ở trên lầu phòng họp, ta bây giờ liền mang ngài đi. Lại Phong Hành mang theo Vương Dương trực tiếp đi phòng họp, không chỉ có Hoàng Nông phái người đến, liền Lại Lão cũng tự mình chạy tới nơi này. Sở Thiên Thành là hắn phát hiện sớm nhất huyền môn thứ bại hoại, lần này lại là bọn hắn người phát hiện trước Sở Thiên Thành hành tung. Hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Đây là một hiện đại phòng họp, trung ương bàn đã rút lui, sắp xếp là hai hàng mặt đối mặt ghế thái sư, người bên trong không ít, lúc này rất nhiều người chính thấp đầu nói chuyện với nhau, Lại Lão, Lại Cao hai người ngồi chung một chỗ, bên cạnh còn có mấy ông lão. Trừ những thứ này ra nhóm người bên ngoài, phòng họp còn có hai cái đặc thù tồn tại, chính xác mà nói có hai cái quỷ hồn ở chỗ này. Một là Lưu Hỉ Mai, một cái thì là có 5 tầng niệm lực các quỷ, hai cái ác quỷ liền trôi lơ lửng ở cho cốt lon phía trên. Vương Dương nhận ra một người trong đó cho cốt lon chính là hắn ôm trở về đến. Đương thời hắn ôm cái này cho cốt lon không có suy nghĩ nhiều, chỉ là muốn phải cho Sở Thiên Thành gia tăng phiền toái, không để cho hắn còn nữa thu cờ đờ ơ y sinh trựa nở dê quỷ vương cơ hội. Bây giờ nhìn rõ ràng hắn mới phát hiện, hắn ôm lại là cái kia 5 tầng niệm lực quỷ hồn cho cốt lon. Sự phát hiện này để cho chính hắn giật nảy mình. Quỷ này hồn cho cốt ở chỗ này, hắn tùy thời có thể trở lại, đương thời hắn nếu là làm loạn mà nói, Vương Dương cùng Cổ Phong khả năng đều không trốn thoát. Đây là một cái có 5 tầng niệm lực các quỷ, Vương Dương dù là có hạo nhiên chính khí cùng hai món pháp khí ở, nhiều nhất bảo đảm chính mình an toàn, mong muốn hắn đánh bại cũng rất khó. Một khi bị quỷ này phá hư xe, Sở Thiên Thành đuổi kịp bọn họ đó thật đúng là giữ nhiều lành ít. Bây giờ suy nghĩ một chút, đương thời hành động quả thật có chút lỗ mãng, cũng còn khá quỷ này cũng muốn từ Sở Thiên Thành nơi đó chạy thoát, không chút nào cho bọn hắn làm loạn. Về phần một người khác cho cốt lon, chính là Lưu Hỉ Mai, Cổ Phong đoạt lại chính là cái này. Lưu Hỉ Mai trên người Cổ Phong lưu lại con dấu, đương thời Lưu Hỉ Mai sẽ không chạy, bọn họ muốn lúc đi Lưu Hỉ Mai chủ động cùng Cổ Phong liên lạc, hy vọng bọn họ mang đi chính mình, Cổ Phong lúc này mới đưa nàng mang theo trở lại. Rèm cửa sổ kéo, không có ánh mặt trời có thể đi vào, hai cái quỷ hồn đều không nói gì, chẳng qua là lặng lặng phiêu tại chính mình cho cốt lon phía trên, nhìn cái bộ dáng này, bọn họ trước đã bị hỏi qua mà nói. Sư đệ ngươi đã đến rồi, thật may lần này các ngươi phát hiện Sở Thiên Thành kia tên bại hoại cặn bã, nếu không không biết lại có bao nhiêu người phải gặp nạn. Thấy Vương Dương lại lao trước tiên là nói về âm thanh, chào hỏi Vương Dương ngồi ở bên cạnh mình, Vương Dương đoán không sai. Ta y hán ở lúc nghỉ ngơi sau người ở đây đã hỏi kia hai cái quỷ hồn tình huống, hai cái quỷ hồn đều là ác quỷ, thực lực đều không yếu, bất quá nơi này thầy tướng năng lực mạnh hơn, bọn họ cho cốt lon đã bị gián phủ. Một thân năng lực toàn bộ bị hạn chế, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sư huynh nói không sai, không muốn kia Sở Thiên Thành lại sẽ điên cuồng như vậy, quỷ vương chẳng qua là hắn bước đầu tiên, hắn lại còn suy nghĩ thu cờ đờ ơ y sinh trừa nờ dê quỷ đế. Muốn càn quét toàn bộ huyền môn lại cao cũng nói câu, lúc nói chuyện còn mang theo cảm khái, bọn họ trước hỏi ra tin tức quả thực thật là làm cho người ta rung động. Sở Thiên Thành muốn thu cờ đờ y sinh chữa nờ dê quỷ đế Vương Dương chừng hai mắt, lập tức hỏi một câu, trăm năm là vua, ngàn năm là đế, quỷ hồn nhất định phải trải qua ngàn năm thời gian mới có thể trở thành quỷ đế, không có thời gian ngàn năm tuyệt đối không thế. Quỷ đế, đây chính là địa tổ cấp tồn tại. Hơn nữa so với bình thường địa tổ đều mạnh hơn.